Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 51. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 235, Nữ tử kỳ lạ. Mập mạp còn đang hồ nghi, chỉ thấy đại hán ngang tầm chậm rãi đứng dậy. Đợi khi đại hán đứng dậy mới thấy người này cũng không tính là cao, thế nhưng thân hình lại rất nở nang, cường tráng. Trong lúc đại hán kia chậm rãi xoay người, hai tay chập lại ôm quyền thoải mái cởi mở cười nói. Vị này chính là quân gia Quân Tam Thiếu cùng với đường gia lão công tương lai của ta sao? Đường Nguyên sao? Tiểu muội chính là Tôn Tiểu Mỹ đây. Đường Nguyên, Đường đại công tử, thoáng cái trợn mắt há mồm, con người thiếu chút nữa lòi ra khỏi tròng mắt luôn. Cái cằm cơ hồ gần như chạm xuống mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn. Vị nữ tử này so với nam nhân còn hào sảng, hào phóng hơn, mày rậm, mắt to, lớn lên cũng không có xấu trai, cứng cỏi, dốc dáng có thể lấy Sơn Đông đại hán làm tiêu chuẩn rồi. Cô gái này trên đầu còn cột búi tóc nam nhi, toàn thân không chút son phấn, trên đầu cũng không có tìm được nửa kiện trang sức, nhất là trong lúc ôm quyền, lại có khí độ, nguyên thuần nhạc trì vững như Thái Sơn, mở miệng nói chuyện như tiếng chuông đồng, chấn động màng nhĩ. Cực kỳ có phong thái của bậc võ tướng. Quả nhiên không mập chút nào, đúng là mẫu người mà ngươi thích nha. Lão gia tử ngươi nói không sai rồi, quả nhiên là quần anh tụ hội, trời sinh một cặp á. Quân đại thiếu lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành cười ha hả vài tiếng cho có lệ, xấu hổ chắp tay, sau đó thâm trầm nói với mập mạp. Chúc mừng nghe. Ô trời, Đường Nguyên trừng tròng mắt, cả người như bị thiên lôi đánh xuống, bình thường là cái mắt tì hí như sợi chỉ, lúc này trợn lớn có bằng mắt con trâu luôn, cái miệng thì há rộng tới mang tai, nước miếng chảy róc rách, đột nhiên rên rỉ một tiếng, tiếp đó trong cổ họng phát ra tiếng gian như là gà trống bị người ta bóp cổ, o o o khẹt khẹt, tiếp đó mắt trợn trắng như là bị ai đó bóp cổ vậy, đột nhiên giống như một cây cột chống trời, thân thể khổng lồ âm âm đổ xuống nền nhà. Cái đầu vô ý đập xuống sàn, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Vài năm qua, trong suy nghĩ quyển hoặc của Đường Mập, vị Tôn đại tiểu thơ, Tôn Tiểu Mỹ thiên kim của thượng thư này là vị hồn thê tốt đẹp, xinh đẹp nhất, bây giờ thấy thật là khác xa so với mộng tưởng. Đường Nguyên đáng thương đã bị đả kích quá tàn khốc như vậy, sao có thể chịu đựng nổi? Rốt cuộc, miệng sùi bọt mép, dị thường, quanh trán lăn ra ngất xỉu. Xem ra tiểu nữ thật sự đem vị hôn phu của mình dọa cho tới mức không nhẹ rồi. Tôn Tiểu Mỹ tự giễu cười cười, trong mắt lộ ra một tia đau xót, thế nhưng thoáng cái liền biến mất. Sau khi mình đánh giá Đường Nguyên một hồi, nàng gật gật đầu nói, phu quân tương lai của ta đây thật sự là hơi mập, cho nên phải giảm béo một chút có lẽ tốt hơn. Nói xong, nàng hào sảng ôm quyền, duỗi tay ra mời. Quân Tam Thiếu mời ngồi. Nguyên bản, quân đại thiếu tuy đã sớm đoán được chân tướng sự tình trước cả Đường Mập Mạp, thế nhưng ấn tượng đầu tiên đối với bề ngoài của vị thiên kim thượng thư này cũng không phải là rất tốt, nên biết Mập Mạp tuy rất xấu, thế nhưng thủy chung vẫn là người thừa kế chức vị gia chủ của một trong những vị trọng thần Thiên Hương quốc. Vợ con của hắn, vô luận là về phương diện gì cũng không nên giống như là Tôn Tiểu Mỹ, cũng không phải là xem thường đức hạnh Tôn đại tiểu thư này. Thế nhưng ở cái thế giới đặc biệt, cùng với thời đại bối cảnh này, nữ tính cho tới bây giờ đều phụ thuộc vào nam nhân. Nam nhân cho dù có khó chịu, lớn lên có xấu xí, tật xấu đầy mình cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nữ nhân phàm là có một tí khuyết điểm, chính là thiên đại lật xấu, chớ có nói chi là phóng khoáng như là Tôn đại tiểu thư này chứ. Nhưng mà quân đại thiếu, tuy chỉ mới gặp mặt vị Tôn đại tiểu thư này, thế nhưng lại sinh ra một thứ tình cảm, mà đối với vị đại sát thủ này lại là thứ xa xỉ, đó chính là lòng hảo cảm. Trong đôi mắt càng lộ ra vẻ thưởng thức tự đáy lòng. Đơn giản là vị nữ tử này trước mắt, ngoại trừ dung mạo dáng người hơi kém, nhưng mà những thứ khác đều không thể bắt bẻ. Chính là ứng với một câu, khăn yên không dành cho đấng mày râu. Chỉ qua vài câu nói, vô luận tâm tính hay là cách làm việc đều gọn gàng, linh hoạt, so với đại đa số nam nhân còn xuất sắc hơn. Nếu không phải là trời sinh thân phận nữ nhi, cô gái này chắc chắn sẽ là một vị hùng nhân rồi. Nếu nói là không xứng đôi, cũng chỉ là mập mạp không xứng với vị tỷ tỷ này mà thôi. Mập mạp nếu như là buông tay, vậy giống như bỏ đi một viên ngọc quý rồi. Thế nhưng bề ngoài, ngàn ngàn chỗ thiếu hụt của nữ nhân này không thể nghi ngờ chính là bi kịch lớn nhất trong đời của nàng. Dù sao, tuyệt đại đa số nam nhân đều thích nhìn vẻ bề ngoài của nữ tử thôi. Nữ tử có nét đẹp nội tâm, cho dù có xuất chúng mấy đi chăng nữa, thế nhưng bề ngoài không ra gì cũng không có ý nghĩa đối với nam nhân. Nói lời không dễ nghe là Quân đại thiếu giờ phút này có ý tán thưởng, nhưng mà cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nếu như Tôn Thượng Thư nói với Quân đại thiếu gia, Quân đại thiếu, nếu ngài đã xem trọng tiểu nữ, lão phu liền đem tiểu nữ gả cho người. Bảo đảm Quân đại thiếu sẽ như lợi mã chạy đứt móng luôn, đời này cũng không dám gặp lại Tôn đại tiểu nữ nữa. Như vậy quý giá đến mấy cũng đành phải chịu thôi. Mạc Tà ca ca, bộ dáng của Tôn tỷ tỷ tuy không xuất chúng, thế nhưng tính tình rất thiện lương, tú ngoại tuệ trong, thông minh tuyệt đỉnh. Trong một đám khuê nữ chúng ta, Tôn tỷ tỷ xuất sắc nhất. Tôn tỷ tỷ tính cách vô cùng hào sảng, rộng rãi, cũng không để những việc vụn vặt ở trong lòng, cho nên chúng ta rất yêu mến nàng. Độc Cô Tiểu Nghệ hì hì cười nói, một mặt dùng tay vuốt ve Tiểu Bạch Bạch ở trong lòng ngực. Rất được, Quân Mạc Tà tán thưởng tự đáy lòng. Đây cũng không phải là lời nói lấy lòng, Quân đại thiếu minh bạch, tính cách đối nhân xử thế của tiểu nha đầu rất khờ dại đơn thuần. Người đối với nàng là phát ra từ thiệt tình, nàng nhất định sẽ tiếp nhận, sẽ được nàng khen ngợi tự đáy lòng. Chưa từng có một lời dối trá, có thể nói là tương đối khách quan cùng chân thật. Với bối cảnh thời đại này, có thể nói là có cực ít nữ tử hào sảng như vậy, không câu nệ tiểu tiết phàm tục. Tuy bề ngoài của Tôn đại tiểu thư thiếu hụt, thế nhưng nội tâm lại rất đáng quý. Tôn Tiểu Mỹ mỉm cười ngồi xuống, tự mình cầm lấy ấm trà rót cho Quân Mạc Tà một ly, mày rậm hơi nhíu lại, nhìn Quân Mạc Tà nói. Quân Tam Thiếu, ta thấy ngươi dường như rất hiểu biết, không phù hợp như trong lời đồn đại. Thật không? Quân Mạc Tà nâng chung trà lên, cười hát hát nói. Có cái gì mà không hợp? Tôn Tiểu Mỹ không có trả lời ngay, mà tiêu sái cười, làm một bộ dáng tràn ngập phóng khoáng tươi cười. Có thể nói, khiến cho nét mặt của nàng thô khuếch ra, lại có một loại hài hòa khó nói. Nói thật, tiểu nữ hôm nay đến đây không phải là vì Đường Nguyên. Tôn Tiểu Mỹ nở nụ cười nói tiếp. Tiểu nữ cùng Đường Nguyên là do cha mẹ hai nhà định việc hôn nhân. Thân là nữ tử, hơn nữa lại là đơn độc, xấu xí đến cực điểm. Ta đã sớm chấp nhận số phận rồi, cũng không có oán thán gì. Nhưng mà mỗi chuyện trong 5 năm gần đây mà Đường Nguyên làm, kể cả mỗi một ngày đi tới nơi nào, nói cái gì, mục đích như thế nào, ta đều ghi chép lại, chi tiết cũng rõ như lòng bàn tay. Quân đại thiếu có cảm giác sau lưng lạnh toát. Vì mập mạp mà cầu nguyện à? Quân đại sát thủ phản phất như đã tiên đoán được số phận bi thảm sau này của Đường mập mạp rồi. Đường Nguyên không phải là người tốt, càng không phải là quân tử. Tôn Tiểu Mỹ nhìn Đường Nguyên trên mặt đất mỉm cười nói. Nói không khách khí một chút, hắn chính là một kẻ bại hoại từ đầu đến chân, một kẻ tiểu nhân chân chính. Nói rất đúng, Quân Mạc Tà cười to, vỗ tay nói. Câu đánh giá này có thể nói là một điểm trúng cái tim đen luôn. Thế nhưng hắn lại là người chân thật, có sao nói vậy? Tôn Tiểu Mỹ thản nhiên cười nói. Hắn thích cái gì, chán ghét cái gì, cũng không che giấu. Hắn đối với những chuyện mà bản thân không thích đều dám đem mặt ra mà lớn tiếng nói. Ta thích những người như vậy, cho nên tuy là danh tiếng của hắn cực xấu, xú danh như là nước thủy triều, tuy hắn béo như con heo, lại là ngu như con lừa, càng làm rất nhiều việc xấu. Công tử chính là một người bạn tốt của hắn, còn hiểu hắn hơn ta, ta cũng không cần phải nói thêm cái gì nữa. Ta chỉ cường điệu thêm một điểm mà thôi. Truy cứu tới bản chất, Đường Nguyên vẫn được coi là người mà không phải là một đầu súc sinh. Cho nên ta không thể không hài lòng, huống chi điều kiện của ta cũng không có tốt, có thể tìm được một người như vậy bầu bạn coi như là một bờ vai để kiếp này dựa vào rồi. Tôn Tiểu Mỹ cười cười, nói như mây trôi nước chảy. Cho nên hai người chúng ta coi như là quân anh tụ hội, ông trời tác hợp rồi. Quân Mạc Tà ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để chống đỡ được nữa. Từ khi mà tiến vào thế giới này, lần đầu hắn mới gặp được nữ tử bậc này. Không chỉ chậm rãi nói về dung mạo của mình, Hơn nữa, đối với hôn nhân đại sự của mình cũng không cấm kỵ, nói như giống nữ tử khác, chỉ sợ sớm ra xấu hổ. Trong lòng, cho dù có dạng lời để nói, thế nhưng cũng tuyệt không dám nói ra miệng. Nhưng mà Tôn Tiểu Mỹ, Tôn Đại Tiểu Thư này, có thể cao đàm, khoác luận, thống khoái bàn luận, không có gì để mà giấu giếm, xứng đáng với bốn chữ khăn yên trượng phu. Quân Tam Thiếu, ngươi cũng không phải ho khan làm gì, chuyện của mình tự mình biết, ngươi cân nhắc một chút đi. Tại đây, ngoại trừ tiểu nữ ra, còn có người có thể chịu được Đường Nguyên sao? Tôn Tiểu Mỹ thản nhiên cười nói, hắn quá nặng đi. Quân Mạc Tà triệt để chấn kinh, miệng há hốc trợn trừng, nói không nên lời. Cô gái này thật sự là quá cường hãn luôn, cái gì cũng dám nói ra luôn. Độc Cô Tiểu Nghệ ở một bên che miệng cười, bả vai nhỏ bé yếu ớt run run không ngớt. Nàng đối với tính cách của vị bạn thân này phi thường minh bạch, cơ bản không kinh sợ khi mà thấy chuyện quái dị. Lúc trước nghe qua đại danh của Tam Thiếu, lại thấy được công tử trợ giúp cho Đường gia cùng với Hàn gia tránh khỏi xấu mặt, tiểu nữ đây rất biết ơn. Hôm nay có duyên tương kiến, quả là tam sinh hữu hạnh. Tôn Mỹ cúi đầu xuống châm trà, không nhanh không chậm nói. Với cơ trí của công tử, có thể đoán ra lý do mà tiểu nữ hôm nay tới gặp gỡ hai vị. Thứ nhất là muốn nhìn xem vị hôn phu rốt cuộc là béo tới cỡ nào. Thứ hai cũng là chuyện trọng yếu nhất mà hôm nay ta tới đây. Tựa theo lời đồn, Quân Tam Thiếu rất thân với Đường Mập Mạp. Vì vậy, hôm nay đến đây nhất định sẽ dẫn người theo. Quả nhiên, không ngoài sở liệu. Vì sao mà nhất định phải tới gặp ta? Quân Mạc Tà có phần buồn bực. Làm cái gì mà phải úp úp mở mở? Hai người các ngươi thân mật thì cứ thân mật, nói chuyện nửa ngày, bây giờ lại nói là gì ta? Thật sự là kỳ quái nha. Nếu nói chỉ là việc đánh cược hôn nhân, vậy đánh chết Quân Đại Thiếu cũng không tin. Ngoại trừ là muốn thay mặt tạ ơn chuyện lúc trước, còn bởi vì hai vị tỷ muội của ta, hai vị tỷ muội tốt nhất. Tôn Tiểu Mỹ thích thú nhìn Độc Cô Tiểu Nghệ một chút rồi mới nói. Trong đó có một vị căm thù ngươi đến tận xương tủy, chán ghét đến trình độ không thể nào mà ghét hơn được nữa. Mà một vị khác đối với ngươi thì lại tình căn thâm chủng, có thể nói nếu không có ngươi thì sống không được. Ta thật sự rất là ngạc nhiên. Ngươi trước kia là đệ nhất ăn chơi trác táng trong thiên hương, làm sao mà có mị lực lớn vậy chứ? Lại có thể làm cho hai vị tỷ muội tốt nhất của ta biểu hiện ra hai loại trạng thái hoàn toàn bất đồng như vậy. Thật ra là vì cái gì? Nàng vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang đỏ lên của Độc Cô Tiểu Nghệ. Độc Cô Tiểu Nghệ dặn dẹo eo thon, không thuận theo thốt lên: Tiểu Mỹ. Chương 236: Phiền toái của Tiết Dược Báo. Quân Mặt Tà ha ha cười, bắt chéo chân rung đùi hai cái rồi mới nói: Ta còn không biết vị tỷ muội có mối tình thắm thiết kia của ngươi á rốt cuộc là ai đây. Thế nhưng trong thành thiên hương này, người mà căm thù ta tới tận xương tủy có không ít. Chớ có nói chi là có một người vậy, chỉ sợ là điểm danh có tới tận 8-10 người cũng không lạ. Nhưng mà đối với một người có mối tình thắm thiết, ta thật sự lần đầu tiên mới nghe nói luôn. Bốn công tử tương đối có hứng thú, rốt cuộc là ai có nhãn lực tốt vậy chứ? Hắn vừa nói xong những lời này, Độc Cô Tiểu Nghệ liền liếc xéo, khẩn trương nhìn Tôn Tiểu Mỹ, khuôn mặt đầy vẻ cầu khẩn, ý muốn nàng đừng có nói ra. Sao cần ta phải lắm miệng chứ, người nọ xa cuối chân trời. Tôn Tiểu Mỹ thần bí nở nụ cười, không để ý tới Độc Cô Tiểu Nghệ đang dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn mình, phối hợp nói, gần ngay trước mắt. Quân Tam Thiếu, ngay cả tính vật á, ngươi cũng đã thu rồi, bây giờ lại hồ đồ sao? Tính vật đính ước sao? Quân Mạc Tà hoảng sợ kinh hãi, lập tức nhớ tới chuyện ngày đó Độc Cô Tiểu Nghệ đưa cho mình một khối ngọc bội, chẳng lẽ đó chính là... Ôi trời ơi! Vị thiếu gia này nhanh như là lợi mã, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Tiểu Nghệ. Tiểu nha đầu đang xấu hổ cùng e sợ, đem cái đầu triệt để rút vào trong cổ áo, chết sống không chịu ngẩng lên. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua tình hình này một cái. Sao lại không rõ chứ? Không ngờ bị một con nhóc như vậy không minh bạch định ra chuyện chung thân. Đáy lòng Quân Đại Thiếu có phần hơi buồn bực, thế nhưng không biết tại sao có một chút đắc ý nghĩ. Xem đi, nguyên bản Quân Mạc Tà đều bị người cho là lưu manh ác bá. Ở đâu mà lại có người sinh ra hảo cảm với hắn chứ? Từ khi mà bổn công tử xuyên việt tới đây cũng chỉ được có một tí thời gian. Vậy mà cũng làm cho một mỹ nữ tình căn thâm chủng với mình. Nếu không phải là mình, nhất định không chịu lấy chồng. Chà, cảm giác thật có thành tựu á. Độc Cô Tiểu Nghệ càng ngượng ngùng không thuận theo. Tâm sự của mình vốn là chuyện rất mông lung không rõ, nhưng mà vị tôn tỷ tỷ này cứ như vậy mà thẳng cuốn họng nói ra, chuyện này quá thật là mắc cỡ chết người luôn á. Tôn Tiểu Mỹ một mực để ý tới vẻ biến hóa trên khuôn mặt của Quân Đại Thiếu, rốt cuộc nói, hiện tại cuối cùng ta có thể xác định, trong đó có một vị căm thù ngươi đến tận xương tủy, hận thấu xương, có thể nói là có đạo lý, thậm chí có thể nói là thập phần hiển nhiên. Về phần một vị muội muội khác, đối với người chung tình không rời, cũng chưa hẳn là hoàn toàn không có nguyên nhân. Tôn cô nương nói lời này làm cho ta cảm thấy khó hiểu á. Quân Mặc Tà hữu khí vô lực khoát tài nói tiếp, hiện tại ta còn không rõ người hôm nay tới đây rốt cuộc là có ý gì. Không rõ sao? Cũng tốt thôi, nếu như người thật sự minh bạch, vậy thì ngược lại sẽ khiến cho nữ nhi nhà chúng ta gặp bất hạnh mất. Tôn Tiểu Mỹ mỉm cười, đột nhiên như có điều suy nghĩ nói, Quân Tam Thiếu, ngươi cũng không phải là người tốt, ít nhất cũng không phải là chính nhân quân tử. Lại nói tiếp, ta còn có một chuyện rất ngạc nhiên, trên đời này đến tột cùng là có mấy người có thể lọt vào trong mắt của ngươi. Quân Đại Sát Thủ rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nặng nề nói, ngươi nói cái gì? Dường như mình còn coi thường nữ tử thì phải á. Ngạo thị thiên hạ, trong mắt của ngươi chỉ có một chữ này. Có lẽ bình thường ánh mắt của ngươi rất bình tĩnh, rất tỉnh táo, thậm chí rất tĩnh mịch. Thế nhưng lúc nào cũng có thể toát ra ngạo khí. Đây là sự kiêu ngạo trong lòng, ngươi che giấu cũng vô dụng thôi. Tôn Tiểu Mỹ ha hả cười nói, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, coi như lần gặp mặt này tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt đi. Không quản ngươi có bao nhiêu vốn, tâm cao khí ngạo cỡ nào, thế nhưng ngươi bây giờ tốt nhất đem ngạo khí của ngươi thu liễm cho tốt. Dù sao hiện tại còn không phải là lúc ngươi có thể ngạo. Tôn Tiểu Mỹ tiêu sái nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt của Độc Cô Tiểu Nghệ, nhẹ nhàng vén mái tóc của nàng lên, ôn nhu nói, muội tử, ánh mắt của muội quá là không tệ, chỉ tiếc. Chỉ tiếc gì? Tôn tỷ tỷ, Độc Cô Tiểu Nghệ không thèm thẹn thùng nữa, có một chút khẩn trương hỏi, chỉ tiếc các ngươi còn quá nhỏ. Tôn Tiểu Mỹ mỉm cười nói, nhưng mà trong lòng lại nuốt xuống một câu kế. Chỉ tiếc nam tử như vậy, bất luận là một nữ nhân nào cũng không thể giữ được trong tay. Sau này, ngươi mới hiểu được nỗi khổ đó. Cô gái này thật là lợi hại nghe. Trong lòng Quân Mặc Tà khẽ rùng mình nghĩ. Ánh mắt cô gái này rất độc. Đầu óc, cẩn thận, tỉ mỉ, tinh tế, giác quan thứ sáu rất siêu cường. Nếu như không phải như vậy, căn bản sẽ không cảm nhận được ra bản thân của mình che giấu ngạo ý. Trái lại, chính là một nhân tài. Quân Mặc Tà trầm tư một hồi, đột nhiên cười quái dị nghĩ. Nếu như Tôn Tiểu Mỹ cùng với Đường Nguyên nên chuyện, đây chẳng phải là bên mình có thêm sự trợ giúp đắc lực sao? Tôn Tiểu Mỹ nói xong, liền đứng dậy đi đến trước mặt của Đường Nguyên. Đột nhiên, đá ra một cước, trúng cái bụng to mọng của hắn quát. Nè, đừng có giả bộ chết nữa, nhanh chút, đứng dậy, theo ta về nhà một chuyến, cha ta muốn gặp ngươi á. Cuốn họng của Đường Nguyên phát ra một tiếng ngao, sau đó nhảy dựng lên, hai tay ôm chặt lấy Hạ Thể, tức giận mắng. Ô, cái bà nương điên kia, đừng có tới gần ta, ai muốn về nhà cùng với ngươi, ngươi yêu ai thì mặc ngươi, đừng có tìm tới ta. Tôn Tiểu Mỹ nghiêm sắc mặt, đột nhiên duỗi một tay ra, trực tiếp nắm chặt lấy lỗ tai mõm mĩm của Đường Nguyên. Cứ như vậy, một đường cứng rắn kéo hắn ra bên ngoài. Trên đường đi, Đường Nguyên không ngừng chửi bới, không ngừng quát mắng, sau đó lại không ngừng cầu xin tha thứ. Rốt cuộc, tiếng kêu la đã xa dần, cuối cùng không còn nghe thấy gì nữa. Trong đại sảnh, chỉ còn lại có hai người. Quân Đại Sát Thủ đang lâm vào trầm tư, cùng với Độc Cô Tiểu Nghệ, khuôn mặt đỏ hồng. Độc Cô Tiểu Nghệ hiện tại rất thẹn thùng, nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Vị tôn tỷ tỷ này của mình ngày thường thông minh như vậy, hôm nay sao lại đem ra bán đứng mình chứ? Lại còn trước mặt Quân Mặc Tà cứ như vậy, thẳng thắn nói hết ra, mắc cỡ chết đi được. Giờ phút này chỉ còn lại một mình nàng cùng một chỗ với Quân Mặc Tà, nhưng lại muốn nhanh chóng bỏ chạy. Thế nhưng thật vất vả mới gặp được cái tên quan gia này, há có thể vội vàng chia tay sao? Người nhà mình đề phòng cái chuyện này giống như là đề phòng cướp vậy. Nếu như mình không chịu được, muốn tạm biệt hắn, vậy cũng không biết khi nào mà gặp lại nữa. Nhưng mà quan gia đầu gỗ này cứ như vậy cao mày đăm chiêu, cũng không biết nàng đang nghĩ cái gì, lại không thèm nói chuyện với người ta. Đáng tiếc, trong lòng quân đại thiếu lúc này không có nửa điểm nghĩ tới tiểu nha đầu. Đáy lòng của hắn không ngừng lặp lại câu nói trước lúc đi của Tôn Tiểu Mỹ. Không quản người có bao nhiêu vốn, có bao nhiêu tầm cao khí ngạo, thế nhưng bây giờ người tốt nhất là thu liễm lại cho tốt ngạo khí của người đi, dù sao hiện tại cũng không phải là thời điểm để mà ngươi kiêu ngạo. Những lời này đối với quân Mặc Tà mà nói giống như một hồi chuông sớm, chấn động đầu óc. Mang theo trí nhớ cùng kỹ thuật cường đại của kiếp trước, lại có một pháp bảo cường đại đến mức nghịch thiên cùng xuyên diệt với bản thân. Bây giờ mới chỉ chiếm được có một phần pháp quyết tu luyện cường đại trong đó mà thôi. Mặt khác, mặc dù là linh hồn xuyên diệt, thế nhưng kiếp trước hắn là đại sát thủ chi dương, mang theo luôn cả lòng kiêu ngạo. Nhiều điều kiện ưu việt như thế, ta vì cái gì mà không thể ngạo chứ? Lý do gì không thể ngạo? Ở chỗ này, thiên quyền cũng tốt, thần quyền cũng được, chí tôn cũng vậy, hết thảy không có lọt vào trong mắt quân đại thiếu. Trong lòng khoáng, Thủy Chung cho rằng người của thế giới này bất quá cũng chỉ là như vậy thôi, không có ai đặc biệt. Cường thịnh trở lại có thể đi tới nơi nào? Ý cao ngạo trong lòng quân Mặc Tà chính là được thừa hưởng từ Diêm Hoàng tử Tôn Long, khiến trong tiềm thức quán không tự giác được mà đem mình áp đảo tất cả mọi người trên thế giới này. Hơn nữa, hắn vốn không quá coi trọng chuyện sinh tử, vì vậy tâm cao ý ngạo trong lòng quán càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng hôm nay, Tôn Tiểu Mỹ đã hời hợt nói một câu, tựa hồ như vô ý mà nói, lại chính là vạch trúng cái chỗ thiếu hụt lớn nhất trước mắt quân Mặc Tà. Ngạo, quá ngạo luôn. Nếu như đối với người bình thường, ngạo thì ngạo, dù sao tại Thiên Hương Thành, hắn là thiếu gia duy nhất của quân gia, đương nhiên có tư cách ngạo, cũng không có người nói này nói nọ, nhưng mà nếu như chống lại giang hồ nhân sĩ bên ngoài, một tên công tử quần áo lụa là lại chẳng có tư cách gì. Nhất là hiện tại, đang lúc phong dân tràn lan, trong mắt hai thế lực lớn là Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Huyết Hồn Sơn Trang, một cái quân gia nho nhỏ cũng chẳng là cái gì, tùy thời có thể tiêu diệt sạch. Xem ra, chuyện tất yếu lúc này phải thu liễm một chút ngạo khí, không cần thiết lại. Đang suy nghĩ, chỉ nghe thấy Độc Cô Tiểu Nghệ một bên hừ một tiếng, nàng nhẹ nhàng xoay người, tiếp đó lại hừ một tiếng nữa, cái eo nhỏ không ngừng uốn éo, khuôn mặt nhỏ càng lúc càng u ám, đôi bàn tay nhỏ bé liên tục xoa xoa Tiểu Bạch Bạch, đem Tiểu Bạch Bạch ngao ngao kêu loạn. Ngươi là con sâu sao? Quân Mặc Tà buồn bực nói, lúc này trong nha đầu giống y như là một con dòi, cứ lắc qua lắc lại làm gì không biết nữa. Ngươi mới là con sâu đó. Độc Cô Tiểu Nghệ hét lên, ngươi không để ý tới ta, ngươi không nói chuyện với ta, ngươi chán ghét ta. Độc Cô Tiểu Nghệ tức giận biểu môi, dậm chân thình thịch, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ khuất. Gia quả này không để ý tới mình, cả buổi đem mình gạt sang một bên, hiện tại mới nói ra được có một câu, vậy mà lại phủ phàng như vậy á. Quân Mặc Tà hơi một chút ngạc nhiên, thật là không biết vị đại tiểu thư này tại sao mà dở tính tiểu thư ra rồi. Đối mặt với tiểu nữ nhi ôm ấp tình cảm bực này, Quân Mặc Tà cũng vô kế khả thi, không khỏi mất kiên nhẫn nói, ngươi còn kêu cái gì? Không có chuyện gì nữa, ta đi đây. Ngươi! Độc Cô Tiểu Nghệ đau khổ một hồi, lại tức giận một hồi, nửa ngày sau mới cắn môi, kiềm chế tâm tình của mình, thấp giọng nói, ngươi cấp cho ta một cái phiền phức lớn như vậy, bây giờ tính bỏ đi sao? Phiền phức gì? Quân Mặc Tà mở to hai mắt nói, ta cấp cho ngươi phiền phức gì? Hắn thầm nghĩ, nếu nói tới chuyện cấp phiền toái, vậy thì là ngươi cấp cho ta mới đúng á. Sao thế giới này lại điên cuồng đến như vậy chứ? Ngươi xem Tiểu Bạch Bạch kìa, nó mấy ngày nay cơ hồ khiến cả nhà của ta đều tanh bành cả. Độc Cô Tiểu Nghệ cắn môi nói tiếp, ấu tể thiết dược báo, bát cấp từ xưa đến nay chưa hề có, bây giờ lại sống sờ sờ trong nhà của ta, điều này chẳng phải là phiền toái lớn hay sao? Mấy ngày nay trong kinh thành ồn ào, náo loạn, người người đều muốn ép hỏi cha ta cùng với ta để mà xem rốt cuộc có chuyện gì. Nè, nè, đây thật là một chuyện phiền toái nghe. Thế nhưng Quân Mặc Tà cũng không còn cách nào, Vậy cha ngươi nói sao chứ? Cuối cùng cha ta nói, lão tử nào biết chuyện gì xảy ra chứ? Khi nó ôm con báo này trở về, đã thành ra như vậy rồi. Các ngươi hỏi lão tử đi hỏi ai đây? Lão tử cũng rất là buồn bực, nếu không để cho ngươi một đao, các ngươi xuống dưới đất mà tìm cha mẹ của nó, hai thiết dược báo mà hỏi. Độc cô tiểu nghệ học cách nói chuyện của độc cô vô địch, giống y như đúc, càng nói về sau là nhịn không được, bật cười khanh khách. Quân Mặt Tà dở khóc dở cười. Ta chém cho ngươi một đao để cho ngươi tới địa ngục xem phong cảnh rồi chờ về, thế có tốt không? Thật là không rõ độc cô vô địch là loại người gì mà có thể nghĩ ra được câu nói như vậy, thế mà hắn lại hùng hồn nói ra được chứ. Chương 237 Tình hoài như mộng. Cha cô đúng là nhân tài nghe, chủ ý này quá là hay luôn á. Quân Mặt Tà dừng lại tán thưởng, trong lòng thầm oán giận. Cái chuyện kỳ quái hôm nay, cho dù có người chịu hy sinh bản thân xuống Hoàng Tuyền tìm cha mẹ của con báo này mà hỏi, cũng chưa chắc có thể hỏi rõ nguyên nhân luôn. Tình huống kỳ quái này, cho dù là thủy tổ của thiết dược báo, thậm chí siêu cấp thiết dược báo, cũng không thể giải thích được cái điều kỳ quái này, tốt cùng là do đâu. Nhìn lại tiểu nha đầu trước mặt, nha đầu này thật sự là nhân tài nha, thật sự có cá tính. Mới vừa rồi tức đến mức ở trong mắt đã thấy hơi nước rồi, nhưng mà chỉ sau một hồi công phu, vừa nghĩ tới chuyện đùa đã có thể bỏ qua cười hiếp mắt rồi, nín khóc mỉm cười rất là đáng yêu. Ta cũng nghĩ vậy, cha ta vừa nói xong cả đám người bỏ chạy mất dép luôn. Tiện nghi thì ai cũng muốn chiếm, nhưng mà không phải ai cũng có khả năng chiếm tiện nghi của ta chứ. Độc cô tiểu nghệ tự đắc cười nói, lúc đó ta còn đang muốn nghĩ ra một lời nói dối, thiên y vô phùng, giải thích dùm cho ngươi, nhưng mà cuối cùng cũng chẳng phải dùng tới. Cha ta thật là một người thông minh, theo lời mà mẹ ta hay nói đó là đại trí giả ngu nội tú á. Có nghĩa là người thông minh thường tỏ ra vẻ khù khờ, không biết gì, nét đẹp nội tâm á. Đại trí giả ngu, nét đẹp nội tâm hả? Dùng hai từ này để mà hình dung đọc cô đại tướng quân thì quá sỉ nhục hai cái câu thơ này rồi. Việc này cứ như vậy đi, không cần phải nói nữa. Quân Mặt Tà trong lòng có một chút kích động, dù thế nào thì tiểu nha đầu này cũng suy nghĩ cho mình, không muốn làm khó mình. Còn về phần độc cô vô địch, với tính khí ngang tàn, có khi đánh bậy đánh bạ lại giải quyết được cái phiền toái này cũng không chừng. Ừ, thôi, tạm thời quên đi. Độc cô tiểu nghệ gật gật đầu. Hôm nay có rất nhiều người muốn bỏ tiền ra để mua tiểu bạch bạch, đều bị ta đuổi đi hết rồi. Tiểu bạch bạch là của ta, ai cũng không thể có chủ ý với nó, mà nó còn là nhân chứng cho quan hệ của chúng ta nữa. Giọng nói của tiểu nha đầu càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ có chính mình nghe rõ. Quân đại thiếu sao có thể nghe thấy? Nói xong, độc cô tiểu nghệ dừng một hồi, lúc sau nghiêng đầu nhìn Quân Mặt Tà thấp giọng nói. Nhà chúng ta ngày hôm qua đã nhận được thiếp mời của quân gia rồi. Hả? Quân Mặt Tà nhíu mày. Không nhận thiếp này, chắc là ta cũng không biết là ngươi cùng với cha ta đánh cuộc lớn đến vậy. Vừa có một chút bận tâm, vừa mang theo một chút tức giận, độc cô tiểu nghệ trừng mắt. Ngươi thật là có can đảm, không biết ngươi nghĩ sao mà dám đánh cược như vậy. Cái rượu gì mà một dạng lạng một giò, cái này căn bản không thể xảy ra rồi. Mà ngươi rõ ràng, cha ta sau khi nhận được thiếp mời đã cười ha hả, nói là lần này hảo hảo trừng trị ngươi một phen. Đúng rồi, có phải là do cha ta bức ngươi đánh cuộc hay không vậy? Để xem hảo hảo trừng trị ta như thế nào chứ. Cô nói cái gì? Đánh cuộc này là chủ ý của ta đó. Bản công tử đến tột cùng trí tuệ hơn người, sao có thể bị người khác ép buộc chứ? Quân Mặt Tà sờ sờ cằm, trong mắt lộ ra tia tinh quang. Độc cô đại tướng quân xác thực không có ép mình, dáng bài này chính là do ta tạo nên, trừng trị ta sao? Ồ, để xem cuối cùng ai trị ai, ai sẽ là người cười cuối cùng chứ? Quân đại thiếu gia sao có thể quên, một khi mà mình đấu giá rượu thành công, độc cô gia tộc lập tức sẽ thiếu mình một món nợ xưa nay chưa từng xuất hiện trên đại lục. Bất quá đến lúc đó, độc cô đại tướng quân lấy cái gì để mà hoàn trả cái món nợ này? Mà ngươi có dám chắc không? Độc cô tiểu nghệ nhìn hắn trong mắt tràn đầy lo nghĩ. Tiểu cô nương thật là không muốn trông thấy Quân Mặt Tà thua cha mình, thà

bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên bộ lông bóng loáng của Thiết Dược Báo. Độc Cô Tiểu Nghệ cảm thấy mình giống như đang lọt ở trong sương mù vậy. Giờ phút này dường như chỉ có mình và hắn đối mặt với nhau, cả thế giới dường như không tồn tại. Thật lâu sau, Tiểu Bạch Bạch ách xì một cái, phá tan bầu không khí yên tĩnh mà đánh thức hai người. Độc Cô Tiểu Nghệ đỏ mặt, khẽ ngẩng đầu xấu hổ, nhìn Quân Mặt Tà thấp giọng nói. Cái tên ngốc người, không phải nói là phải đi sao? Sao còn không đi đi? Bị choáng hả? Quân Mặt Tà cảm thấy, ôi trời, mình rất là thất thố, mà ngay cả tâm thần theo đó cũng không khỏi ngây ngốc. Đã từng trải qua hai kiếp người rồi, lần đầu tiên bị bẻ mặt thế này, rất nhanh ổn định tinh thần, cười ha hả nói. Ta thấy khuôn mặt diễm lệ của tiểu nha đầu cô, ta thiếu chút nữa không muốn đi rồi. Nếu không phải cô lên tiếng đánh thức ta, suýt chút nữa ta biến thành một sắc lang rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ phì một tiếng, thoáng mặt trắng, không có chút máu, thấp giọng nói. Chẳng lẽ ta lại sợ một tên sắc lang như ngươi sao? Ngươi đã có việc muốn làm thì đi nhanh đi, đừng có ở đây nói hưu nói vượn nghe. Chính mắt Quân Mặt Tà trông thấy Độc Cô Tiểu Nghệ nói xong câu đó, ngay cả phần gáy cũng đỏ lên luôn. Những lời này có cái gì không nói được, sao mà lại thẹn thùng đến vậy chứ? Quân đại thiếu, mặc dù trải qua hai kiếp người, nhưng mà rất ít khi thân cận với nữ nhân. Sao có thể hiểu được tâm sự của nữ nhi? Độc Cô Tiểu Nghệ tại thời khắc này như là một thê tử ôn nhu nhẹ nhàng nhắc nhở trượng phu của mình trước khi ra ngoài làm việc. Nhớ tới phụ thân của mình mỗi lần xuất chinh, mẫu thân của mình cũng dùng lời lẽ này, càng nói trong nội tâm càng không khỏi hiện lên vẻ e lệ thẹn thùng. Những lời nói này dường như ta là thê tử của hắn vậy, thật là không phải mà. Nàng càng nghĩ mặt lại càng đỏ, giống như ánh bình minh rực rỡ, khuôn mặt đáng yêu không dám ngẩng lên. Đẹp, thật là quá đẹp đi mà. Quân Mặt Tà tán thưởng một tiếng, đột nhiên khẽ vươn tay véo lên khuôn mặt xinh xắn của Độc Cô Tiểu Nghệ, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Thơm, thơm quá đi. Trong tiếng cười lớn, tiếng chân bước xa dần. Ra vẻ lỗ mãng để che đi bối rối trong lòng, Quân đại sát thủ hiện giờ tim đập như trống trận, cơ hồ muốn chạy trốn thật nhanh. Chương 238, thân phận quý tộc. Độc Cô Tiểu Nghệ trong lòng nhảy loạn không ngừng, một tay xoa xoa gò má của mình, xấu hổ không thôi. Sau phút chốc, chợt nhớ tới cái gì đó, ríu rít nói, ngày mai ta tới gặp ngươi. Thanh nằm cực thấp, vẫn như là trước không dám ngẩng đầu, cũng không biết cái tên quan gia kia có nghe thấy hay không nữa. Tốt, ngày mai ta chờ cô tới. Một giọng nói trong trẻo của Quân đại thiếu theo gió bay tới, truyền đến trong tai của gia nhân. Đến khi tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, trước mắt không còn cái bóng dáng anh tuấn kia rồi. Độc Cô Tiểu Nghệ vội vàng đứng dậy, chạy nhanh hai bước đi tới thính môn, đưa mắt trông theo. Chỉ thấy người kia cởi trên lưng một con ngựa cao lớn, đúng lúc đang rẽ qua ngã tư. Trong đôi mắt phượng tràn đầy mơ ước, vẻ mê say giống như nằm mộng nhìn con đường trống trơn. Trên mặt hoàn toàn nụ cười vui vẻ mơ mộng, mang theo ửng hồng nhàn nhạt, động lòng người khó mà tả hết. Cái tên xấu xa vừa rồi lại déo má của ta, ta thế nào cũng không để ý chứ. Ta, hắn đúng là bổn cô nương. Tiểu tỳ ngày mai nhất định phải tìm hắn tính sổ thôi, nhất định là phải hung hăng đá mông hắn mấy cái mới được. Độc Cô Tiểu Nghệ hừ một tiếng đầy khoan khoái, cố gắng muốn biểu hiện ra một bộ dáng tức giận, nhưng mà đôi mắt kia thế nào cũng không thể khống chế được. Đã để lộ ra, nàng vừa xấu hổ, vừa vui mừng, trong lòng chân chính mang theo một sự thỏa mãn. Quân Mặt Tà một mình một ngựa hoang thai về nhà, chỉ cảm thấy trong lòng của mình có sự sung sướng, nói không nên lời. Hắn tuy là sống hai kiếp, tới nay vẫn chưa từng trải qua một phần sung sướng, trong đại não thậm chí còn có một chút cảm thấy choáng váng cùng với vui vẻ. Rõ ràng không hề uống rượu, nhưng mà lại cảm thấy có một loại say rượu nho nhỏ. Rõ ràng không có nghe được chuyện cười nào, nhưng cũng muốn cười, khóe miệng hết lần này tới lần khác, hiện lên một vẻ ôn nhu. Chết tiệt, chẳng lẽ ta đã trúng độc của con nha đầu kia rồi? Tình như rượu ngon, cả đời chỉ cần uống một lần, vĩnh viễn không thể giải được. Thật sự là nhức đầu à, cái thế giới này dốc người như thế này, mặc dù đã xem như chăm sóc tốt lắm rồi, nhưng mà sinh lý tuổi tác có vẻ như mới vừa 16 tuổi thôi. Ở kiếp trước còn phải xếp loại vị thành niên, chẳng phải là con nít hay sao? Có lẽ tối đa không quá mấy con nít mười mấy tuổi thôi. Dường như nha đầu kia cũng không có quá lớn đến vậy, có lẽ còn muốn nhỏ hơn một chút nữa chứ. Chà, cái này thuần túy là yêu sớm nghe. Chết người luôn, yêu sớm là không tốt rồi, đây chẳng phải là trường hợp đặc biệt thầy trò luyến ái sao chứ? Quân đại thiếu liên tục hồ tư loạn tưởng không ngừng. Trên đường, mặt mày hớn hở, gió ngựa gấp gáp, tiếng móng lợp cợp. Giống như đại tướng quân đắc thắng trở về, đến cả tiếng gió ngựa dưới chân mà hắn cũng cảm thấy vô cùng dễ nghe, âm thanh có dần có điệu như là bài thơ vậy. Nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, Quân Mặc Tà bước lên bậc thềm cửa nhà của mình. Hôm nay mặt mày hớn hở, cho đến khi một âm thanh bỗng nhiên vang đến, cắt đứt được sự nghiêng ngả trong lòng của hắn, tưởng chừng như đã sắp đến đêm động phòng qua chút rồi. Rõ ràng mới vừa nghĩ yêu sớm không có tốt, bây giờ lại nghĩ tới chuyện động phòng nữa chứ. Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã trở về rồi, lão phu hôm nay mới lĩnh ngộ ra được mấy chiêu, tiểu tử mau tới đây xem đi. Ưng Bác Không dùng một loại kích động có lẽ gần như thanh âm dân hiến bảo vật vậy, nhảy ra giọt tới. Đã nghiên cứu hơn vài ngày, rốt cuộc tự mình dung hợp quán thông xong nhất thức, Ưng Bác Không rất là kích động. Trong mắt Quân đại thiếu đang tràn đầy hoa dung nguyệt mạo, đột nhiên trước mắt xuất hiện một người lớn tuổi phiêu phiêu, cũng là bày ra một bộ mặt hung thần ác sát, lãnh đạm như băng. Sự tương phản này thật sự quá lớn, cực kỳ lớn luôn. Quân đại thiếu cao mày, không vui, nhìn Ưng Đại Chí Tôn đã quấy rầy giấc mơ của mình. Trong lòng có một loại kích động điên cuồng, muốn đá ra một cước, mặc dù rất muốn kích động thử xem, nhưng mà vẫn còn cứng rắn, miễn cưỡng nhìn xuống được. Cái thằng cha này tạm thời còn không thể trêu vào. Không rảnh, phiền lắm, đừng có làm phiền ta lúc này. Quân đại thiếu cao mày, mặt đen lên, một bước đi vào trong phòng của mình. Quanh một tiếng, đóng cửa phòng lại. Thiếu một chút nữa thôi, đem cái mũi Ưng Chí Tôn đang đi theo phía sau kẹp tại giữa khe cửa rồi. Đây là chuyện gì vậy? Rõ ràng nhìn thấy hắn có vẻ mặt tươi cười mà, một bộ dáng vui vẻ ngây ngất trở về. Tại sao mà lão phu vừa lên tiếng nói chuyện, hắn lập tức biến thành như vậy chứ? Mổ mổ không đau, cửu cửu không thương. Đúng là tính cách khốn kiếp mà. Ưng Bác Không gãi gãi da đầu, không hiểu chút nào. Hôm nay vốn chỉ là một ngày bình thường, nhưng mà bởi vì một phần thiếp mời trở nên không hề bình thường nữa. Hôm nay cả Thiên Hương Thành vô cùng náo loạn. Phàm là người có một chút thân phận hoặc có chút của cải đều đang thảo luận cái quý tộc đường này rốt cuộc là cái chỗ quái gì lại dám cuồng vọng như thế. Một phần thiếp mời giác vàng, mặt trên có một đóa hoa mai màu vàng nở bừng, vậy mà thuần là hoàng kim hòa tan vẽ thành. Mỗi một phiến cánh hoa đều là giống như thật, ngay cả nhụy hoa cũng từng nhánh rõ ràng có thể thấy được. Chỉ riêng là phần thiếp mời này thôi, thậm chí chỉ tính một cái phong bì cũng đã là một kiệt tác phẩm nghệ thuật giá trị không thấp rồi. Bên trong sẽ còn như thế nào nữa? Mở ra trang bìa, đầu tiên chiếu nhập vào tầm mắt chính là hai hàng chữ lớn khảm bằng vàng, không khác gì phong bì bên ngoài. Thượng Diên Liết, lão đảo cùng toan thỉnh tẩu biệt lộ, nghèo nàn khó khăn không nên bước. Hạ Liên Phối, thân giới bách dạng mạc nhập thử môn, tiền dưới 100 vạn không nên vào. Tiếp tục mở ra một tờ, cũng là một tổ chữ truyện khảm bằng vàng, quả nhiên muôn hình vạn trạng. Đàm Tiếu Giai Hồng Nho, Giảng Lai Vô Bạch Đinh, nơi học giả nói chuyện, dân thường không nên vào. Nhân gian nhã sĩ, người trí thức hào hoa phong nhã. Thế gian cực phẩm, ăn, mặc, ở, đi lại, há có thể tầm thường. Gãy Tố Cầm, xem Kim Kinh, một bộ kinh nhà Phật. Nghe Tiên Âm, có nhã ý, ngày phẩm trà, dạng kim tửu, cũng không uổng một đời người. Cuối cùng, một thiếp mời chỉ có 8 chữ lớn, như rồng bay, phượng múa, cũng là lối viết thảo thư hạng nhất. Nhân sinh chí thử, phu phục hà cầu. Nhân sinh có thể tới nơi này, ngươi còn đòi hỏi cái gì nữa? Người ta nói quả thật là rõ ràng, phàm là người muốn vào cửa, tài sản ít nhất là cũng phải trên 100 vạn. Đây không nghi ngờ gì là loại chỉ trọng chữ tiền thôi, ngay cả danh tự cũng gọi là quý tộc đường khác người rồi mà. Tuy nhiên, ở trên phong bì, đầy tục khí tầm thường và ăn to nói lớn này lại có ba ấn triện của ba nhà. Ấn giám tư nhân của quân gia quân du ý quân tam gia, ấn giám của đường gia gia tộc. Làm cho người ta không ngờ nhất chính là mặt trên còn có ấn giám của Bình Đẳng Dương Phủ, một đại dương tước duy nhất của Thiên Hương Đế Quốc. Chỉ riêng ba cái đại ấn này liền có thể nói, có thể ép cho người ta không thở nổi rồi. Ai dám không đi, ngươi quả thật là hiềm mạng dài quá à. Cho dù ngay cả là Mộ Dung Thế Gia cùng với Độc Cô Thế Gia, tự hỏi cũng là không thể trêu vào ba nhà này. Ba nhà liên hợp thành một con quái vật khổng lồ luôn á. Trong lúc nhất thời, quý tộc của Thiên Hương Thành rối rít lên, khắp nơi đều đàm luận về sự kiện này. Tình trạng này chỉ bất quá vừa mới có một ngày, vậy mà đã thổi lên một cơn lốc dư luận tương đối sôi động. Lúc đầu, tất cả mọi người đều là có khá nhiều phỏng đoán, cho rằng cái quý tộc đường này làm việc có một vài phần quá hồ đồ rồi, không che đậy sự hiềm bần ái phú, chê nghèo yêu giàu, thật sự là không thể chấp nhận được. Nhưng mà tới sau này, tất cả dư luận đều xoay chiều, trở mặt như là trở bàn tay. Một số người nhận được thiếp mời thì giả vờ than thở, nhưng mà trên mặt lại dương dương tự đắc. Bởi vì còn có rất nhiều người trong lòng bất phẫn. Vì cái gì ta lại không nhận được thiếp mời? Gia đình của ta lớn nhỏ gì cũng có trăm vạn trở lên chứ. Cái thiếp mời này, ý tứ bên trong nói rõ, chính là muốn mang hết cả quý tộc và phú nhân ở trong Thiên Hương Thành, một mẻ hốt gọn, có thể dựa vào cái gì mà cũng không có tên của ta? Chẳng lẽ ta so với người khác thấp hơn sao? Đây không phải là coi thường ta sao? Cái gì tính là đạo lý gì đấy? Bởi vì quỷ khuất, bởi vì không cam lòng, tiếp theo lén lút thảo luận, đến ngang nhiên quán giận, rồi người nhận được thiếp mời lại càng tỏ vẻ thấp thỏm không yên, càng về sau càng dương dương tự đắc, nghênh ngang, kiêu ngạo. Nhìn xem, ta là quý tộc, là học giả uyên thâm, hiểu không? Đây là quân gia, đường gia, dương phủ, ba thế lực đứng đầu nơi kinh thành, ngươi dám không phục? Cái gì? Ngươi so với ta giàu hơn à? So với ta nhiều bạc hơn sao? Vậy ngươi có tiếp mời không? Ôi chà, thân phận. Cái gì gọi chứng nhận là thân phận? Rất đơn giản, ngươi có tiếp mời chính là có thân phận. Không có sao? Khẳng định nhà ngươi không đầy trăm vạn, hoặc giả là bạch đinh rồi. Một tờ thiếp mời này cơ hồ trong một thời gian cực ngắn trở thành nhận dạng thân phận của quý tộc kinh thành. Có nhiều thằng ra cửa mang áo choàng trắng tinh, trực tiếp cầm thiếp mời cắm trên cổ áo, một bộ dáng không thèm để ý, đi tới đi lui, nơi nào nhiều người đi đến đó ngẩng đầu ưỡn ngực, tự nhận mình là người có phong cách. Ta là học giả uyên thâm, ta có phong thái, ta có thân gia phi phàm. Mà những người không có thiếp mời kia phần lớn là không cam lòng yếu thế, hào hết tâm tư, dùng mọi cách, trăm phương nghìn kế, cũng muốn đi kiếm một tờ thiếp. Nhìn chằm chằm những kẻ có thiếp mời bình thường không bằng mình, nhưng mà hôm nay lại mang theo thiếp mời ở trước mặt của mình khoe khoang, trồng đẩy mắt như bốc lên một ngọn lửa ham muốn. Có rất nhiều người cả mấy năm trời, chân không ra khỏi cửa, nhưng mà tới lúc thiếp mời này xuất hiện, không e dè đi thăm bạn bè. Điều kỳ lạ nhất là trong vòng một ngày đi thăm cùng một lúc mười mấy nhà, làm cho bản thân mệt tới mức giống như là con chó lè lưỡi, nhưng mà trong lòng lại không thấy có chút mệt mỏi nào. Cái này cũng chưa tính là thái quá, bởi vì càng kỳ quái hơn, thậm chí có thể nói là để lại họa ngầm một cách sâu xa. Chính là một tờ thiếp mời này đã dẫn tới phong ba tại Thiên Hương Thành. Cho dù là người sáng lập, quân đại cao nhân cũng ngàn lần không nghĩ tới được. Thậm chí có người còn cả gan cầu kiến quân tam gia, hy vọng dùng một số tiền lớn để mà có được tấm thiệp này. Sự tình như vậy làm cho quân du ý dở khóc dở cười. Không ngờ người ta lại chạy thẳng đến tam thúc ta đây để mà nhờ giả chứ. Không thể không nói, cái thế giới này chế độ cấp bậc rất quan trọng và nghiêm ngặt. Hiện nay lại có người chẳng kiên nể mạo phạm thiên hạ to lớn, không thèm giấu giếm, tạo ra một quý tộc đường trắng trợn như vậy. Nhân sinh một đời, ai không hám danh đây? Giờ đây, có loại cơ hội tốt vượt lên trên người khác như thế này, chỗ ấy còn không bon chen sao? chính là giống như trong xã hội hiện tại, hai vị phu nhân cho dù đều mang nhẫn kim cương giống nhau. Còn muốn ở trong lúc hữu ý hay là vô ý một lần so sánh xem ai lớn nhỏ, huống chi là toàn bộ quý tộc tại bên trong Thiên Hương Thành dấy lên phong ba to lớn như thế. Quý tộc Đường mở ra đối diện với Thịnh Bảo Đường lập tức hấp dẫn tầm mắt của toàn bộ thượng tầng nhân sĩ của Thiên Hương Thành. Cái phách mại hành, cửa hàng đấu giá còn chưa khai trương đã khiến cho vô số người trông chờ mòn mỏi. Quanh động tác bậc này tại Thiên Hương Thành tuyệt đối chưa bao giờ có. Rạng sáng, phương đông hé ra ánh ban mai đầu tiên. Đại môn của quý tộc Đường lặng lẽ mở ra. Hai đội thị vệ kế tiếp nhau mà bước ra. Tại cửa đại môn, đứng gác thành hai hàng chỉnh tề. Sau đó, đập vào mắt của mọi người là diện tử đầy sắc xanh biếc mới mẻ. Từng đợt hương hoa thơm ngào ngạt truyền ra, khiến cho người ta ngửi được mà tâm hồn thư thái say mê. Càng đi sâu vào trong, càng thấy tâm thần sảng khoái, ngay cả người bắt bẻ soi mói nhất, cũng tuyệt đối có thể trong đó ngây ngất, không thể tự kiềm chế. Ở thời tiết cuối thu như thế này, ở bên trong diện tử, vậy mà lại có hoa thơm ngào ngạt, muôn hoa khoe sắc, giống như thời tiết mùa xuân rộng khắp giống nhau. Diện tử lớn như thế, tất cả đều có đầy chủng loại hoa cỏ, chỉ để lại ở giữa một cái đường nhỏ cực kỳ lịch sự tao nhã, tựa hồ có chút uốn lượn, dọc hai bên trồng nhiều cây to làm rào, làm cho cả con đường nhỏ có chút âm u. Thông đạo nho nhỏ quanh co ngoằn ngoèo, độ dài chỉ có mấy trượng, vậy mà làm cho người ta có một loại cảm giác xa xăm, liếc mắt không nhìn thấy được đầu cuối con đường. Chỉ riêng bằng một điểm này thôi, những chỗ khác đã ngàn vạn lần không thể theo kịp. Không hổ là quý tộc Đường rồi. Không nói những cái khác, có thể vào thời tiết cuối mùa thu làm cho nhiều loại hoa với thời kỳ ra hoa khác nhau như thế nở rộ được cùng một ngày, cùng lúc nở rộ mà cũng không có chút mảy may cảm giác giả tạo. Cái này thì yêu cầu nhân lực vật lực cỡ bực nào chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 51. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.